ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 Hoàng Thất Yến Hội phát sóng trực tiếp. Ry ở Waiter bắt bẻ cùng châm chọc lớn lên. Chỉ cần Waiter ánh mắt dừng ở trên người hắn. Tất nhiên cùng với trong lời nói công kích. Hắn hiểu chuyện lúc sau càng ngày càng sợ hãi mặt khác Long tộc ánh mắt. Tổng cảm thấy ở như vậy nhìn chăm chú. Đối phương dây tiếp theo liền phải phun ra ác ý ngôn ngữ, ngay từ đầu là vì tránh né. Cho nên tìm một cái không có mặt khác Long tộc địa phương đợi. Nhưng thời gian lâu rồi, Ry liền phát hiện giảm bớt cùng mặt khác Long tộc giao lưu là một kiện cỡ nào vui sướng sự. Tình, Ry ngồi ở lan xin trên đầu gối, nhẹ nhàng hoàng cẳng chân. Ta có thể tưởng nằm liền nằm, tưởng ngồi liền ngồi. Đại não có thể không tự hỏi, nằm một ngày đều có thể. Bất quá tuy rằng ta cảm thấy mỗi ngày chính mình đợi liền rất hảo. Nhưng ta còn là không nghĩ nhìn thấy Waiter ba ba. Hắn luôn là làm ba ba thương tâm, thẳng đến hắn đi vào nơi này. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai bằng hữu chân chính sẽ không lấy ta cho rằng chúng ta là bạn. Tốt loại này lấy cớ, mạnh mẽ lôi kéo hắn chơi đùa. Bằng hữu chân chính sẽ tiếp thu cùng chính mình bất đồng địa phương, thẩm miên không nói gì thật lâu. Ry là tinh tế bản ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào ngồi xuống, Ry trộm nhìn thoáng qua thẩm miên. Có điểm ngượng ngùng mà cười một chút, các lão sư đều nói ta một chút đều không nỗ lực. Nhưng là ta sau lại phát hiện, liền tính nỗ lực đại gia cũng còn đều là bình thường tiểu long nhãi con. Rất nhiều long tộc đều là bình thường long tộc, vô luận đem mộng tưởng viết đến nhiều xinh đẹp nhiều vĩ đại. Ta như vậy long nhãi con mới là đại đa số, thẩm miên. Này không phải cái đơn giản tiểu cá mạn, mà là một cái có tư tưởng cá mạn, có kiên định lập trường cùng lý do đi hàm. Khó trách điên nổi đều phiên không được thân, thẩm miên đối mặt tiểu long nhãi con cầu khẳng định. Ánh mắt, rất có. Triết học ý nghĩa, Lan xin cái này ngốc ba ba ôm nhi tử cười ngây ngô trong chốc lát. Ngươi xem, người viện trưởng đều khen ngươi, thẩm miên yên lặng xoay đầu, bởi vì Lan xin là thu được thẩm miên. Tin tức sau xin nghỉ tới rồi. Cùng Ry câu thông xong lúc sau, Lan xin liền cùng Ry thẩm miên cáo biệt trở về đi làm, thẩm miên đưa Lan xin xuất viện môn. Kia chiếc màu xanh biển huyền phù xe còn ngừng ở cửa. Thẩm miên bọn họ mới vừa đi ra tới. Cửa xe mở ra đi ra một cái thành niên long tộc. Vóc dáng rất cao. Cùng thẩm miên không sai biệt lắm. Hắn không có đi lại đây. Trên dưới đánh giá thẩm miên liếc mắt một cái. Thực mau liền đem ánh mắt dịch đến Lan xin trên người. Thẩm miên. Kia xem ra không cần ta đưa ngươi. Lan xin có điểm ngượng ngùng mà cười hạ. Tuy rằng trang viên ly dục ấu viện rất gần. Nhưng ta hình thể quá nhỏ, thật sự đi tới muốn thật lâu, đành phải làm ơn người khác đưa ta một chút, hắn liền ở ly dục ấu viện không xa lắm trang viên công. Tác, trang viên chủ quyền thuộc sở hữu với một cái thành niên sôi trào long, thẩm miên gật gật đầu, Lan xin. Sơ sơ Ry đầu tóc, kia ba ba đi về trước, Ry gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, chờ huyền phù xe quay đầu rời đi. Ry mới nói. Viện trưởng, vừa rồi cái kia thúc thúc chính là ta ba ba lão bản. Hắn nhân cách hóa hình thái nhìn qua liền không giống sẽ ăn long bộ dáng, thẩm miên sửa đúng. Hình rồng cũng sẽ không ăn long. Hoàng tộc nhóm yến hội ở 10 tháng 23 ngày sau ngọ một chút đúng giờ bắt đầu. Sẽ tổ chức đến đêm khuya, thu được mời truyền thông nhóm 11 giờ không đến liền tễ ở Hoàng Thành ở ngoài. Trường thương đoạn pháo nhắm ngay tu sửa đến có khác ý nhị Hoàng Thành. Mặc dù hiện tại là ở Hoàng Thành bên ngoài, bọn họ cũng giống nhau chụp đến mùi ngon, Hoàng Thành tên là Phi Vân Thành. Tọa lạc ở Kim Đô trung tâm, mà Kim Đô chủ yếu là các quý tộc khu dân cư. Không cấm mặt khác long tộc tiến vào Kim Đô, nhưng cấm xâm lấn khu dân cư, trên thực tế. Nhà ai khu dân cư đều cấm phi pháp xâm lấn, nhưng đây là Phi Vân Thành. Tới gần đều là việc khó. Chưa từng có phía chính phủ ảnh chụp. Tiểu đạo tin tức chung lưu truyền các loại không biết thật giả ảnh chụp. Mà hiện tại bọn họ cư nhiên có tiến vào trong đó cơ hội, hoàng thất tư thoát ly chính trị khi liền. tự động hủy bỏ lãnh tinh chế độ, nhưng bảo lưu lại Phi Vân Thành. Hơn nữa cấm mặt khác long tộc vô triệu kiến đi vào, trừ bỏ ở dục ấu viện đi học tiểu long nhãi con. Cùng các lão sư, trước mặt trầm trọng đại môn truyền ra máy móc chuyển động tiếng vang. Truyền thông nhóm một trận kích động. Chẳng lẽ hoàng tộc nhóm xem bọn họ ở gió lạnh run bần bật không đành lòng, cố ý trước tiên mở cửa thỉnh bọn họ đi vào sao? Phi Vân Thành cửa chính uy nghiêm rộng lớn, cũng đủ 4-5 cái thành niên đại hình long hình rồng song song thông qua. Bề ngoài là màu xám bạc lớp mạ, cửa chính kéo ra khe hở là vai kháng camera nhóm đều nhịn không được duỗi trường cổ. Ý đồ từ khe hở trước tiên nhìn đến Phi Vân Thành diện mạo, đại môn kéo ra cũng đủ khe hở sau. Một con tiểu long nhãi con từ bên trong bài trừ hơn phân nửa cái thân thể, bởi vì có yến hội. Cho nên trước tiên về nhà trang điểm tiểu long nhãi con nhóm tan học, này chỉ tiểu long nhãi con vô. Cánh vô giác, trên lưng cõng một cái cùng thân thể chờ lớn lên đuôi to. Trên người bao trùm ánh sáng ôn nhuận màu trắng vảy. Tứ chi cùng thân thể tương liên tiếp chỗ lại trường đỏ đậm lông mềm, vừa lộ ra nửa thanh thân thể. Tiểu long nhãi con cùng ngoài cửa truyền thông nhóm cùng nhau ngây ngẩn cả người, tiểu long nhãi con. Hoang mang biểu tình, mà truyền thông nhóm, thiên nột truyền thuyết thuộc tiểu long nhãi con. Mau chụp, bỏ lỡ một lần, hối hận cả đời. Truyền thuyết thuộc bàn ly loại tiểu long nhãi con đối mặt trường thương đoàn pháo. Chớp chớp đôi mắt, tứ chi cùng sử dụng chuyển xe trở về thành bên trong cánh cửa. Hơn nữa nhỏ giọng nói, chúng ta đi nhầm môn lạp. Bên trong cánh cửa truyền ra nghi hoặc đồng âm. Chính là nơi này nha, mông mông ngươi không đi nhầm, bên trong một trận nãi thanh nãi khí thương. Lượng lúc sau, một con đầu tròn tròn long nhãi con thăm dò ra tới. Sau đó lùi về đi. Thật nhiều long, chúng ta chờ lão sư đến đây đi, truyền thông nhóm ở bên ngoài trông mòn con mắt. Không trong chốc lát, đại môn hoàn toàn mở ra. Mấy cái trung niên dục ấu sư dẫn đầu ra tới. Tiểu long nhãi con nhóm xếp thành một đội theo ở phía sau. Tổng cộng chỉ có 37 cái tiểu nhãi con. Đây là một cái truyền thuyết thuộc dục ấu viện 6 cái niên. Cấp toàn bộ ấu tể, truyền thông nhóm camera đi theo tiểu long nhãi con nhóm di động. Thẳng đến tiểu long nhãi con nhóm xếp hàng đi lên xe con. Mới lưu luyến mà quay lại camera, cùng tiểu long nhãi con nhóm so sánh với. Nguyên bản còn thực mới mẻ tường thành liền có vẻ buồn tẻ lại vô vị, giữa trưa 12 giờ chỉnh. Cửa chính lại lần nữa mở ra. Phụ trách tiếp đãi tổng quản mỉm cười mời truyền thông nhóm vào bàn, Phi Vân Thành bị trở thành. Thành, này chiếm địa diện tích phi thường thật lớn. Mặc dù là đại hình phi hành long tưởng từ một bên tới bên kia, cũng muốn không ngừng nghỉ mà bay lên vài tiếng đồng hồ. Truyền thông nhóm thượng thay đi bộ huyền phù xe, chạy 10 tới phút mới vừa tới đại điện, mở tiệc chiêu đãi khách khứa đại điện ở vào Phi Vân Thành. Trước bộ, vốn dĩ chính là dùng để thảo luận chính sự địa phương. Mỗi ngày đều sẽ quét tước, hiện tại vì lần này yến hội đại điện mỗi một chỗ đều nạp lại điểm quá. Đứng lặng ở thời gian nước lũ chung trăm ngàn năm hoàng cung liền chiến hỏa dấu vết đều vẫn duy trì. Không dung xúc phạm uy nghiêm, truyền thông nhóm mới thượng thảm đỏ. Ngẩng đầu lên, nguy nga cung điện trở ngại sở hữu về phía sau nhìn trộm tầm mắt. Cự long giống nhau chiếm cứ ở long tộc nhóm trước mặt. Cung điện thượng sắp đặt mai rũa bóng loáng đá quý kính. Kim sắc long mục giống nhau xuống phía dưới đầu tới ánh mắt, truyền thông nhóm dần dần an tĩnh lại. Theo tổng quản an bài nhất nhất tiến vào đại điện, ở đại điện lúc sau. Nguyên soái quân phục hạ tỉnh làm lơ một phòng nín thở lấy đãi long tộc. Cầm trí não gửi tin tức. Bên cạnh không ngừng xem thời gian phó chủ quản gấp đến độ xoay hai cái vòng. Nhịn không được chạm vào một chút hoàng thái tử tùy hành quan. Vích, người có thể để cho điện hạ chuẩn bị một chút sao? Yến hội còn có nửa giờ liền bắt đầu, Vích bát phong bất động. Điện hạ có chừng mực, phó chủ quản. Ngoặc kép. Hắn cùng quân công lớn lao hoàng thái tử điện hạ tiếp xúc không nhiều lắm. Đánh tâm nhãn sợ hãi vị này tuổi trẻ nguyên soái, hạ tình ỉ ở trên sofa. Khóe môi hơi hơi nhếch lên. Cho hắn ra viện trưởng gửi tin tức. Người chờ lát nữa sẽ xem phát sóng trực tiếp sao. Thẩm Miên, Ân, Hạ Tình nội tâm thử long chào chào ngo ngoe dục dịch. Vậy ngươi nhớ rõ mang chúng ta viện nhãi con cùng nhau xem, đối diện thẳng đến Quang Bình tắt cũng. Chưa về tin tức, Hạ Tình có điểm thất vọng. Đang muốn sửa sang lại quần áo đứng lên. Trí não đột nhiên ong chấn động một chút. Hạ Tình bỏ qua mũ cúi người cầm lấy trí não, Thẩm Miên. Đã đang xem không chính thức truyền thông phát sóng trực tiếp, Thủy Đô Tinh Khải Minh dục ấu. Việt Tiểu Long nhãi con nhóm đã mang lên Thẩm Miên trước tiên chuẩn bị tốt đặc thù thực tế ảo mát. Kính, liên tiếp ở đài thức trí não thượng. Lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp Tiệp An hưng phấn mà tiểu biên độ ném cái đuôi tiêm, Thẩm Miên. Chờ tới Hạ Tình trong chốc lát thấy. Ngón tay ở trí não trên màn hình nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ. Lúc này mới thu hồi trí não, Hạ Tình cảm thấy mỹ mãn mà đóng lại trí não. Đưa cho Vic, thấp giọng dặn dò, nhớ rõ giúp ta chụp mấy chương ảnh chụp. Chọn hảo một chút góc độ, chụp đến rõ ràng một chút. Xoáy một chút, Vic tất cung tất kính mà tiếp nhận. Tốt không thành vấn đề. Chỉ cần ngài giúp ta muốn một cái Tiệp An cùng khoản bọc nhỏ, Hạ Tình tự hỏi 2 giây. Cảm thấy có lời. Thành giao, còn không phải là bao sao. Nhiều lắm bị viện trưởng chèn ép 2 câu. Khẳng định có thể phải được đến, hắn sửa sang lại một chút quân trang. Mang lên khảm hoàng thất tượng trưng quân mũ. Đối với gương cuối cùng chính một chút y quan. Rời đi nghỉ ngơi thính mại hướng đại điện, 12:30. Hoàng thất phía chính phủ tài khoản mở ra phát sóng trực tiếp. Mặt khác truyền thông phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số sụp đổ giống nhau giảm xuống. Sôi nổi dũng mãnh vào phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp. Tới muộn người xem đối mặt xa xa không hẹn xếp hàng số. Thở dài về tới mặt khác truyền thông phòng phát sóng trực tiếp mà phía chính phủ phòng phát sóng. Trực tiếp nội, làn đạn liên miên không dứt mà soát hơn 10 phút. Phòng phát sóng trực tiếp nội sở hữu đồ vật đều bị lấy tới thảo luận một lần. Làn đạn mới chậm rãi giảm bớt. Tới rồi có thể thấy rõ nông nỗi. Góc trái bên dưới lễ vật vẫn là không ngừng mà soát. Trước một cái còn không có soát xong. Đã bị sau lại thế thân, kim bạc hà thịt nướng. Ta điên rồi ta cứ nhiên vào được. Ta cứ nhiên vào được. Hoàng thái tử điện hạ khi nào xuất hiện? Khi nào? Thứ 7 quân đoàn siêu thần. Cái thứ nhất phân đoạn là thụ huân. Điện hạ làm nguyên soái sẽ cho mặt khác long ban thụ huân chương. Hàng phía trước bán ra đồ ăn vặt. Điện hạ ngươi là tráng hán ta cũng thích ngươi. Thổ lộ đế quốc chi kiếm. Ta là nguyên soái giải lụa. Vì điện hạ mà đến. Bệ hạ như vậy đẹp. Điện hạ cũng nhất định sẽ không kém. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Thổ lộ hạ nguyên soái. Thổ lộ điện hạ. Ngươi cái dạng gì ta đều ái ngươi Ngươi là cứu lại ta tinh cầu anh hùng Một chút chỉnh, trầm thấp âm thuần nhạc chậm rãi quanh quẩn ở đại điện. Quản huyền yêu nhã cường điệu phảng phất có thể khiến cho người nghe lồng ngực cộng minh. Cuối cùng đã đến hoàng thất nhóm chậm rãi nhập tòa, bởi vì màn ảnh bị kéo đến cao. Nhìn xuống góc độ hạ khán giả thấy không rõ mặt. Chỉ có thể dựa vào chỗ ngồi bài tự cùng quân lễ phục cấp bậc phân ra vị nào là hoàng thái tử, đại. Biểu quân quyền quân chủ lên đài đọc diễn văn. Màn ảnh rốt cuộc cắt thành đối diện chủ tịch đài cơ vị. Ở ngắn gọn đọc diễn văn sau khi kết thúc. Cái thứ nhất phân đoạn thụ huân bắt đầu rồi, thụ huân từ quân chủ cùng hoàng thái tử cùng nhau hoàn. Thành, ở toàn trường mạc danh yên tĩnh chung. Dưới đài một vị quân trang thanh niên đứng lên. Từ phô thảm đỏ cầu thang đi lên đi, vô luận khán giả như thế nào thao tác phòng phát sóng trực tiếp. Góc độ, đều chỉ có thể thấy rõ hắn sườn mặt. Màu đen dưới vành nón ngũ quan phảng phất có điểm thấy không rõ. Đôi mắt lại đón phóng ra hạ ánh đèn. Sáng ngời cực kỳ, hình dáng là thâm mà đa tình. Kỳ ánh mắt giống như còn có một chút ý cười, toàn trường túc mục. Thẳng đến vị này tuổi trẻ đế quốc người thừa kế đi lên đài. Dày nặng lễ phục áp xuống nguyên soái bộc lộ mũi nhọn. Hắn hơi hơi khom người. Phá lệ nho nhã lễ độ. Ta tại đây. Tự đáy lòng mà cảm tạ đại gia đã đến. Ở chỉ độn 2 giây sau. Nhiệt liệt vỗ tay thổi quét toàn bộ đại điện. Phòng phát sóng trực tiếp liền phiến chung. có chút làn đạn phá lệ thấy được. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Hôm nay giọng nói đau sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua nói cho đại gia thượng tinh phỉ tin tức. Kết quả còn không có đánh xong đã bị xét duyệt không thể sửa chữa. Cho nên dịch cho tới hôm nay này chương. Để tránh mọi người xem không đến, tinh phỉ chủng tộc, hỗn huyết, nhân loại cùng Tê Hải Long thuộc hạ Kình Ca Long con lai. Kình Ca Long vì lưỡng Tê loại Long tộc, thích gió bão cùng sóng biển, ở trong biển kiếm ăn, ở lục địa sinh hoạt, tả hữu nửa não có thể luân phiên nghỉ ngơi. Giấc ngủ thời gian quá ngắn, tính cách, trầm tĩnh ôn hòa, có sinh ra đã có sẵn lãng mạn, yêu thích, viện trưởng. Sở hữu đáng giá đọc thư tịch tượng trưng vật, linh cảm nơi phát ra, khoan hôn cá heo biển. Hết chương.